thuật sư sổ tay, chương 81, liền là tiểu tử ngươi đem huyết thánh tộc dẫn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem vết thương chồng chất kiếm ngư long liên tục không ngừng trốn vào xương trắng bên trong, Sivlen rơi vào trầm tư. Đây đã là nàng tối nay gặp phải đầu thứ tư chi thức sinh vật. Nói chung, Sivlen mỗi đêm hư cảnh thăm dò chỉ gặp được một lần đặc biệt sự kiện, đại đa số thời điểm là cả đêm đều tại đi dạo. Bởi vì chi thức chi hải thực tế quá lớn, xương trắng cũng quá nồng, nếu không phải có ngươi chết ta sống duyên phận, đều rất khó tại trên đại dương bao la gặp gỡ. Nhưng mà đêm nay lại liên tục gặp phải bốn đầu chi thức sinh vật, cái này khiến Sivlen hoài nghi hôm nay là không phải chi thức sinh vật sinh sôi kỳ, cho nên bọn chúng mới sẽ tụ tập đến xung quanh quần thể phát tình. Không qua Sivlen thực minh bạch tại sao mình có thể liên tục phát động chiến đấu sự kiện. Nàng lần nữa biến thành con rơi nhỏ, tại nguyên chỗ chờ đợi một lát sau, quả nhiên lại nghe thấy quen thuộc. Phù phù, âm thanh, lại tới, liên tục 5 lần nghe đến cái thanh âm này, Sivlen đã không có cách nào lừa gạt mình là nghe nhầm. Nàng thậm chí có thể tiên đoán được chỉ cần nàng hướng phía thanh âm phát ra phương hướng phi hành, khẳng định lại có thể gặp phải một đầu chi thức sinh vật. Liền hướng mặt trước 4 lần đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? 100 năm hư cảnh 10 năm biển, nghèo thuật sư giàu thuật sư, đi thuyền 1 vạn dặm, những sách này bên trong cũng không có nâng lên loại tình huống này a. Tương đối tình huống tương tự cũng chỉ có truyền thuyết bên trong. Mỹ nhân ngư kêu gọi, nghe nói chi thức chi hải có một loại tên là nữ đèn long chi thức sinh vật, nó bản thể vô cùng xấu xí, nhưng nó xúc tu lại là từng vị tướng mạo yêu mị thanh âm ngọt ngào dáng vóc gợi cả mỹ nhân ngư, làm thuật sư chịu không nổi dụ hoặc tới gần mỹ nhân ngư tiềm phục tại trong biển, nữ đèn long liền sẽ mãnh liệt xuất hiện, đầy miệng đem thuật sư ăn xong lau sạch. Thế mà Sivlen đã không nhìn thấy mỹ nhân ngư, cũng không có gặp phải cái gì bẫy dập, dường như cái kia. Phù phù, âm thanh liền đơn thuần chỉ là làm dẫn đạo nàng tiến về gần nhất chi thức sinh vật nơi ở, nàng cũng nghĩ qua có phải là hắn hay không thuật sư tại đùa giỡn nàng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không thể. Nàng sóng siêu âm dò xét tại cấp bậc bạch ngân đã coi như là cao cấp nhất điều tra kỳ tích, dù là như thế, nàng cũng chỉ có thể dò xét bên người 3 mét chi bên trong địa hình, lại xa một chút sóng siêu âm liền sẽ bị xương trắng che đẩy. Quảng cáo, mà nàng ăn cướp kiếm ngư long trước đó bay qua cái kia đoạn hải vực khoảng chừng gần 100 mét cự ly A, cho dù là tiên đoán phe phái, vận mệnh phe phái kỳ tích cũng không có khả năng xuyên thấu mấy chục mét xương trắng. Coi như có thể làm được cái kia cũng tuyệt không phải bạch ngân thuật sư phạm vi năng lực bên trong. Thế mà thuật sư một khi tấn thăng 2 cánh hoàng kim tam dực thánh vực, bọn hắn mở ra chân lý chi môn liền không cách nào thông hướng chi thức chi hải. Thuật sư con đường là một con đường không có lối về, chưa từng có quay đầu khả năng, chi thức chi hải bên trong sẽ chỉ tồn tại một cánh bạch ngân thuật sư. Huống chi, nàng hoàn toàn nghĩ không ra đối phương dẫn đạo mình nguyên nhân. Nếu như đối phương thật có thể khám phá hơn 100 mét xương trắng, nó năng lực tất nhiên đủ để nghiền ép Sivlen, cái kia trực tiếp đem Sivlen trói lại muốn gì cứ lấy không phải càng tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là hư cảnh, chỉ muốn đối phương che lấp thân phận, huyết thánh tộc coi như muốn báo thù cũng không tìm tới đối tượng. Cho nên Sivlen càng thấy là nàng phát động hư cảnh bên trong cái nào đó cơ chế, dẫn đến hư cảnh sẽ chủ động dẫn đạo nàng đi tìm gần nhất chi thức sinh vật. Cùng vòng xoáy đồng dạng, hư cảnh bên trong tồn tại rất nhiều không cách nào phân tích thần bí cơ chế, có là ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng có lại là thuật sư ngoài ý muốn phát động. Thí dụ như chi thức chi hải. Vĩ đại chi lộ, mặc dù sở nghiên cứu vẫn không tìm được có thể thực hiện phát động phương thức, nhưng thống hợp các loại số liệu, phát hiện chủ tu thổ thuật thuật sư là có khả năng nhất gặp phải. Vĩ đại chi lộ, đại khái suất là thổ thuật thuật sư hành động gây nên hư cảnh biến hóa, từ đó để vĩ đại chi lộ hiển hiện. Sivlen nhìn qua một vốn tên là Huyễn Thế ghi chép tạp thư, bên trong liền ghi chép rất nhiều cái này không cách nào chứng ngụy hư cảnh cơ chế, thí dụ như hướng trong biển vứt xuống nhất dực thuật linh, sẽ có một cái che mặt thuật sư từ trong biển xuất hiện, trong tay bưng lấy một cái 2 cánh thuật linh, một cái tam dực thuật linh, hỏi ngươi vừa mới ném là cái nào thuật linh, nếu như thành thật trả lời đều không phải là, liền có thể thu hoạch được khen thưởng. Bên trong đại đa số cố sự đều là loại này gần như hoang đường, không làm mà hưởng, phát động điều kiện quỷ dị huyễn tưởng. Mặc dù loại này cơ chế cơ bản không có khả năng phục khắc, nhưng Sivlen vẫn là tận khả năng hồi ức mình vừa mới đến đáy làm cái gì, dẫn đến phát động cái này cơ chế. Chẳng lẽ là nàng vừa mới câu kia, ta hy vọng gặp phải chi thức sinh vật, phát biểu, bị hư cảnh nghe được, ta muốn gặp phải kỳ ngộ đảo nhỏ, ta muốn gặp phải vòng xoáy, ta muốn gặp phải hoàng kim ngư, ta muốn ăn lỏng Lura kéo mập, ta muốn lại ngưng tụ 780 màu nguyên huyết. Sivlen một bên bay một bên nghĩ linh tinh, hy vọng hư cảnh có thể lần nữa nghe được nàng nguyện vọng. không qua hư cảnh tựa hồ không nghe thấy nàng cầu nguyện, ngược lại là nàng lại nghe được kiếm ngư long cái kia như ẩn như hiện tiếng kêu thảm thiết, dường như kiếm ngư long ngay tại cách đó không xa bị người hành hung giống như. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, phía trước bị Siv lần đánh bại mấy con tri thức sinh vật đang chạy thoát sau cũng sẽ ở nơi xa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Khó nói nàng học được mới lạ dấu vết, huyết nghịch lưu, thật lợi hại như vậy, có thể làm cho tri thức sinh vật trắng đêm gào thét dù là chạy trốn sau đều không thể khỏi hẳn. Nếu như Siv lần hướng bên phải bay 10 mét, nàng liền sẽ nhìn thấy đầu kia chạy trốn kiếm ngư long ngay tại thảm tao nào đó đôi cầu nam nữ hỗn hợp đánh kép. Nó nhìn lên trước mặt hai người, một bộ, liền là tiểu tử ngươi đem huyết thánh tộc dẫn tới, cuồng nộ biểu lộ đang phát ra một tiếng, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, không cam lòng gào thét về sau tuôn ra một đống chiến lợi phẩm. Liếm bao xong xuôi thuyền nhỏ liền dọc theo Siv lần phi hành quỹ tích lặng yên không một tiếng động bám theo một đoạn. Huyết nguyệt quốc độ toái hầu ngục giam, Siv lần từ trên giường tỉnh lại, nhịn không được duỗi người một cái, cả người xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang. Bởi vì huyết dịch chậm chạp lưu động, huyết thánh tộc thân thể rất dễ dàng sơ cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như muốn thời gian dài thăm dò hư cảnh, huyết thánh tộc càng là đến nằm nhập trong quan tài, thông qua giảm bớt không khí giảm xuống oxy hóa tốc độ, không phải đến thời điểm tỉnh lại toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Siv lần trước tiến hành ấm áp ngâm trong bồn tắm, sau đó lại đánh răng rửa mặt, trong quá trình này nhất định phải bảo trì tất cả nguồn nước đều ở vào đứng im trạng thái. Huyết thánh tộc cấm kỵ một trong liền là không thể tiếp xúc lưu động nước, mặc dù tiếp xúc cũng sẽ không thụ thương, nhưng lưu động nước cho huyết thánh tộc cảm giác tựa như là ngươi ngay tại ăn khối kia bò bít tết bỗng nhiên uốn éo đồng dạng, làm cho người chán ghét sợ hãi. Huyết thánh tộc cần thiết phải chú ý cấm kỵ đủ để viết một bản bàn tay sách dày cùng so sánh, lớn nhất làm người chỗ biết rõ. Sợ hãi chói trang, chẳng qua là bên trong nhất không có ý nghĩa một hạng. Tuy nói hạn chế trùng điệp nhưng muốn gia nhập sở nghiên cứu trở thành thuần chủng người vẫn nối liền không dứt, cái này không chỉ có bởi vì huyết thánh tộc chủng tộc thiên phú cường đại, càng bởi vì huyết thánh tộc là huyết nguyệt vô cùng chủ sủng nhi, là huyết nguyệt quốc độ duy hai thống trị chủng tộc. Quảng cáo, đem tối hôm qua kỳ ngộ báo cáo cho sở nghiên cứu, hẳn là có thể thu hoạch được không ít nghiên cứu điểm số đi. Nhưng cứ như vậy lại phải cùng lão sư trò chuyện, nó khẳng định sẽ dài dòng văn tự hỏi lung tung này kia, siêu cấp phiền. Siv lần một bên suy nghĩ lung tung một bên thay đổi rộng rãi áo bào đen, đeo lên mặt nạ quạ đen, đi bác sĩ chuyên môn nhà hàng. Ngày an, các hạ, trông thấy đi ngang qua bác sĩ lại muốn hướng nàng hành lễ, Siv lần vội vàng đè lại nó nói ra. Ta không phải điều nói, bình thường coi như ta là phổ thông bác sĩ đối đãi là được chào hỏi liền tốt, nơi này cũng không phải là bên ngoài. Nhưng, các ngươi làm như vậy, nếu là truyền đến sở nghiên cứu bên trong, lão sư khẳng định sẽ mắng ta dừng lại. Người dãy số bài là 137 đúng không? Ta nhớ kỹ, nếu như ta bị lão sư mắng, ta biết nhớ kỹ tìm làm phiền ngươi, 137 cái này hoảng, dọa đến lại muốn cúi đầu. Thật xin lỗi, các hạ ta chỉ là, vẫn là dùng kính ngữ sao? Buổi sáng tốt lành, 222, PS, mặc dù lúc này thủ đặt trước còn không có hơn vạn, nhưng vẫn là lại thêm 2 càng A, phi thường cảm tạ mọi người ủng hộ. Không nghĩ tới ta nghe ngày còn có một ngày 8 càng thời điểm, không chỉ có chưa từng có cũng có thể tuyệt hậu. Cách chương.